Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, giết hại nhiệm vụ. Canh, 4, cầu nguyệt phiếu, hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có huyết sắc hỏa diễm cháy hừng hực mà vang vọng lên thanh âm. Rung động nhân tâm, cứ như vậy thả đi. Một vị tài quyết sử nhìn cả người thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm tài quyết sử nói. Bọn họ không có cam lòng. Nhớ tới lúc trước nữ nhân kia đáng sợ nguyền rủa, đều là nhượng hắn thể xác tinh thần câu chiến. Nếu thật là nguyền rủa thiên nữ, thả đi nàng. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối là một trận tai ách. Chấm ngoặc kép, đóng chúng ta thí sự. Lại nói, vừa rồi một trưởng kia, nguyên là hẳn phải chết. Thế nhưng là thanh niên kia cũng có gì đó quái lạ. Thế mà ngạnh kháng ta nhất trưởng mà lông tóc không tổn hao gì. Còn mượn nhờ ta nhất trưởng chi lực bỏ chạy. Chấm ngoặc kép, vị kia tài quyết sử cũng là có chút buồn bực. Tốt, không cần cãi lộn, rơi vào hư không loạn lưu ai biết bọn họ sẽ bị truyền tống đi đến nơi nào. Nếu là truyền tống đến trong tinh không, lấy thực lực bọn hắn. Trừ phi có đại thánh hoành độ tinh không cứu bọn họ. Nếu không tất nhiên sẽ tại dưới trời sao hóa thành xác chết. Thừa vị kế tiếp tài quyết sử nói ra. Nguyền rủa thiên nữ sự tình chúng ta sau đó có thể cùng đại tài quyết sử nói. Nhượng đại tài quyết sử giải quyết. Nếu là làm cho nguyền rủa thiên nữ triệt để bạo phát. Chúng ta qua cũng chỉ là chịu chết a nơi xa. U Minh thuyền lơ lửng tại hư không. Đó là thuộc về tiểu U Minh thuyền. Bởi vì rời đi đột nhiên, cho nên U Minh thuyền không có mang đi. Một vị tài quyết sử tay run một cái. Huyết sắc xiềng xích nhất thời hoành không. Đem U Minh thuyền cho quấn quanh. Thu lại. Ngay sau đó, bọn họ thật sâu nhìn này biến mất hư không loạn lưu liếc một chút. Tiểu tử kia trước khi đi ánh mắt. Thật đáng sợ. Nếu là khả năng, ta nhất định nhất trưởng đem chụp chết. Chấm ngoặc kép, một vị tài quyết sử nhớ tới bộ phương cả người đều là bị hư không loạn lưu thôn phệ hạ ánh mắt. Kia, không rét mà run, những người khác cũng là gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, lại là trở nên bắt đầu trầm mặc. Rất nhanh, bốn người chính là trọng chỉnh tâm tình. Nổ bắn ra mà ra, hướng phía nơi xa phù không đảo mà đi. Thâm Uyên chính là ở trong đó. Lần chủ yến lập tức liền muốn bắt đầu. Bọn họ nhất định phải nhanh lên đi. Nếu không chậm trễ đại tài quyết là cùng thành chủ đại sự. Bọn họ đảm đương không nổi. Hắc ám. Bốn phía phun trào toàn bộ đều là hắc ám. Phù phù. Chỉ có tim đập thanh âm vang vọng. Cùng trong đầu hệ thống vang vọng mà lên nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Bộ phương bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn phát hiện hệ thống chỗ phát ra âm thanh tựa hồ cùng ngày thường có chút khác biệt. Lần này hệ thống giọng nói, băng lãnh, tràn ngập bạo ngược, phảng phất mang theo vô tình sát lục chi ý giống như. Chủ ký sinh xin chú ý, giết hại tuyên bố nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, tim đập thanh âm đột nhiên đình trệ, bộ phương hô hấp co rụt lại. Giết hại nhiệm vụ, diệt sát Thâm Uyên chi thành tứ đại tài quyết sử, nhiệm vụ khen thưởng, chủ thần sáu trang toái phiến một cái, món ăn. Kiếm nồi nấu nướng phương thức, khí linh chiếm hữu tư cách, hệ thống trong lời nói, tràn ngập một cỗ bạo ngược tâm tình. Cái này khiến bộ phương rất lợi hại kinh ngạc. Mở mắt ra, bộ phương phát hiện mình nằm thẳng tại một đen nhánh mà băng lãnh trong lòng đất. Nồng đậm mùi thơm tiêu tán, đó là nấu nướng tốt, chuẩn bị trấn áp tiểu u thể nội nguyền rủa món ăn. Món ăn yên tĩnh bày ở phía xa. Tiểu U ghé vào cách đó không xa, đầu đầy bích sợi tóc màu xanh lục bao trùm ở mặt. Xuyên thấu qua sợi tóc có thể nhìn thấy này tái nhợt không có chút huyết sắc nào mặt. Bộ phương xoa xoa đầu, rơi vào hư không loạn lưu bên trong. May mắn có tước vũ bào tại, mới ngăn trở hư không loạn lưu xé nát lực lượng. Bất quá giống như cũng đã bị truyền tống đến một vị trí địa phương. Đương nhiên. Hiện tại trọng điểm không phải những thứ này. Bộ phương từ dưới đất bò dậy. Nắm lên món ăn. Đi đến tiểu u bên người. Nữ nhân này thật sự là không bớt lo. Thế mà bạo phát nguyền rủa. cái này trước kia làm ra đều biến thành vô dụng công. Vươn tay, phất qua này bích sợi tóc màu xanh lục. Bộ Phương không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Thâm Uyên tứ đại tài quyết sử. Bộ Phương coi như tính khí cho dù tốt. Lần này cũng là tức giận. Bộ Phương tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Coi như không có hệ thống nhiệm vụ. Bộ Phương lần này cũng phải đem tứ đại tài quyết sử giết chết. Tiểu U Mi đầu vẫn như cũ là chăm chú nhíu lại. Bộ Phương thở dài một hơi. Tâm thần nhất động. Ôm lấy tiểu U thân hình. Kiểu thuấn di đi vào điền viên trong trời đất. Gió nhẹ quét mà đến. Thoải mái dễ chịu vô cùng. Kỳ thực lúc trước. Tiểu U nếu như không bạo phát nguyền rủa, Bộ Phương cũng có biện pháp né tránh tứ đại tài quyết sử tuyệt sát. Hắn có thể mang mọi người tiến vào điền viên trong trời đất. Đương nhiên, như thế hạ tràng, rất có thể sẽ bị tứ đại tài quyết sử cảm ứng được điền viên thiên địa ba động. Bất quá tứ đại tài quyết sử tu vi còn chưa đủ. Coi như cảm ứng được ba động, cũng vô pháp đem điền viên thiên địa đánh nát. Chỉ cần đợi tại điền viên trong trời đất, Bộ Phương tinh thần lực khôi phục. Đến lúc đó, ra ngoài, đối này tài quyết sử chính là ném ra hủy diệt làm nôi. Coi như nổ không chết đối phương, cũng phải nổ đối phương đầy bụi đất. Đáng tiếc, tiểu U xuất thủ, xáo trộn hắn kế hoạch. Đương nhiên, Bộ Phương cũng minh bạch, tiểu U là muốn bảo vệ bọn hắn. Lúc đó tình huống xem ra, đúng là tuyệt cảnh. Nếu không tiểu U cái này lãnh ngạo nữ nhân, tất nhiên sẽ không bạo phát nguyền rủa. Thật sự là làm loạn a, Bộ Phương có chút đau đầu. Cảm ứng được tiểu U thể nội không ngừng lớn mạnh đại nguyền rủa chi lực. Bộ Phương mi đầu thật sâu nhíu lên. Điền viên thiên địa phong rất mát mẻ. Thổi lất phất, thấm vào ruột gan. Bộ Phương ôm tiểu U đi vào nhà gỗ trước. Đang ngủ say Ngưu Hán Tam nhất thời bị giật mình. Bộ lão bản, tình huống như thế nào? Ngưu Hán Tam một mặt mộng bức. Không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lạnh mặt nói. Hắn đem tiểu U đặt ở trên ghế nằm. Lấy ra thanh hoa từ muỗng. Múc một muỗng nóng hôi hổi món ăn. Món ăn gia nhập sinh mệnh tinh quả cùng tinh nguyên tử tủy. Ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Đổ vào tiểu U trong miệng sau. Tiểu U phảng phất vô ý thức chính là nuốt xuống. Tại nồng đậm tinh khí làm dịu. Tiểu U sắc mặt đẹp mắt lời. Bất quá bích sợi tóc màu xanh lục vẫn như cũ không thay đổi. Bộ Phương không nói gì thêm. Từng muỗng, nghiêm túc múc, cho ăn tiểu U ăn. Nguyên một bát món ăn đều là sau khi ăn xong. Mới là nhượng tiểu U một lần nữa nằm xuống. Tiểu U nhíu mày đều là thư giãn ra. Hiển nhiên dùng bữa phẩm. Dễ chịu lời. Bộ lão bản, đây là thế nào? Hôm nay còn nghiên cứu tử vong thực khí a? Ngưu Hán Tam cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bộ Phương đứng người lên. Thở ra một hơi. Nhìn xéo Ngưu Hán Tam liếc một chút. Nói. Có biện pháp gì hay không tăng cường hủy diệt làm nồi uy lực? Vấn đề này. Nhưng làm Ngưu Hán Tam cho giật mình. Mẹ nó. Hủy diệt làm nồi uy lực còn chưa đủ a? Bộ lão bản đây là muốn làm gì đi? Chuẩn bị diệt thế qua a? Bất quá vấn đề này Ngưu Hán Tam thật đúng là biết. Nhưng là hắn rất lợi hại xoắn suýt. Không biết có nên hay không nói cho bộ lão bản. Hắn thật đúng là sợ Bộ Phương cầm hủy diệt làm nồi diệt thế qua đây. Bộ Phương xem xét Ngưu Hán Tam sắc mặt liền biết. Cái này lão Ngưu khẳng định có biện pháp. Nhướng mày, Bộ Phương trên người có một cỗ uy nghiêm tràn ngập ra. Kỳ thực muốn tăng cường hủy diệt làm nồi uy lực. Bộ Phương cũng có biện pháp. Cái kia chính là tại ném ra hủy diệt làm nồi thời điểm. Hướng làm trong nồi nhét vào mười mấy 20 khỏa bạo liệt ngưu hoàn. Như thế bạo phát đi ra uy lực. Tuyệt đối rất khủng bố. Nhưng là như thế có tai hại. Bộ Phương không dễ khống chế. Mà lại, cũng sẽ khiến cho uy lực có rất lớn trình độ tổn thất. Uy lực mặc dù sẽ lớn mạnh một chút. Nhưng là cũng sẽ không so bật hết hỏa lực hủy diệt làm nồi cường đại đến mức nào. Muốn tăng cường hủy diệt làm nồi uy lực cũng không phải là không thể được. Chủ yếu vẫn là nhìn thiên đạo ý chí. Mỹ thực trận pháp chỉ có thể sử dụng bạo phá. nhưng là thiên đạo ý chí lại có thể sử dụng khác biệt. Cũng hoặc là, bộ lão bản có thể tìm được một số cao cấp hơn càng táo bạo năng lượng. Dạng này nấu nướng hủy diệt làm nồi, uy lực cũng sẽ nhận được đại trình độ đề bạt. Ngưu Hán Tam nói, bộ Phương lâm vào trầm tư, về sau gật gật đầu. Hắn hiểu được Ngưu Hán Tam ý tứ, nhưng là muốn dung hợp còn lại thiên đạo ý chí có bao nhiêu khó. Bộ Phương trong lòng rất rõ ràng, không nói thêm gì. Bộ Phương căn dặn Ngưu Hán Tam chiếu cố thật tốt thật nhỏ U. Nàng hiện tại cần phải tĩnh dưỡng, mà Bộ Phương thì là ngồi xếp bằng, khôi phục tinh thần lực. Tại điền viên trong trời đất, Bộ Phương tinh thần lực khôi phục tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Tại phối hợp thượng cửu chuyển đường đường trà, khôi phục tốc độ cơ hồ như hỏa tiễn giống như, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh về sau. Bộ Phương tâm thần nhất động, chính là rời đi điền viên thiên địa. Tiểu U U Minh Thuyền rất lợi hại, hiển nhiên là rơi tại những tài quyết sử đó trong tay. Nhất định phải cầm về. U Minh Thuyền là nhỏ U dựa vào cùng tâm linh ký thác. U Minh nữ U Minh thân thuyền chính là một thể. Cho nên Bộ Phương nhất định phải tại tiểu U thức tỉnh trước đó, đem U Minh Thuyền cướp về. Đương nhiên hắn cũng biết đây là một cái tương đối khó khăn tình huống. Ông, từ điền viên trong trời đất đi ra, lại là trở lại mới vừa tiến vào vị trí. Cái kia băng lạnh ướt át trong động quật. Hệ thống, nơi này là chỗ nào? Bộ Phương trong lòng dò hỏi. Chủ ký sinh thân thể chỗ ngồi, khoảng cách lơ lửng đảo Thâm Uyên bên ngoài mấy ngàn dặm thạch quật bên trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống trả lời. Hả? Bộ Phương sững sờ, về sau lông mày nhướn lên. Không nghĩ tới thế mà bị hư không loạn lưu cho truyền tống đến Thâm Uyên phụ cận. Như thế cho đến tận này nghe được Trương một tin tức tốt. Trên bờ vai, Tiểu Tôm cùng Tiểu Hồ đều an tĩnh nằm sấp. Bộ Phương sờ sờ Tiểu Hồ đầu về sau, chính là đứng dậy, hướng phía thạch quật đi ra ngoài. Thâm Uyên tứ đại tài quyết sử thực lực rất cường đại. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Liền xem như sơ bộ bạo phát nguyền rùa Tiểu U cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là Bộ Phương, không có hủy diệt làm nồi. Bộ Phương thậm chí đều không có lực đánh một trận. Giết hại nhiệm vụ. Đây là hệ thống lần thứ nhất tuyên bố giết hại nhiệm vụ. Đối thủ thực lực thật không bình thường đáng sợ. Nhưng là, Bộ Phương không có e ngại. Tứ đại tài quyết sử, thực lực phân biệt là hai vị nhị chuyển tiểu thánh, một vị tam chuyển tiểu thánh, một vị tứ chuyển tiểu thánh, đều là vô cùng cường đại. Nhị chuyển tiểu thánh hủy diệt làm nồi nếu như dùng tốt, có thể đem nổ chết. Nhưng là một vị tam chuyển tiểu thánh cùng tứ chuyển tiểu thánh, bây giờ hủy diệt làm nồi uy lực căn không đủ. Trừ phi dựa theo Ngưu Hán Tam nói tới phương thức tăng cường hủy diệt làm nồi uy lực. Nếu không Bộ Phương không có cơ hội khác. Đương nhiên, Bộ Phương nghĩ đến hệ thống hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng trong nói. Khí linh chiếm hữu, như thế nhượng Bộ Phương hơi có chút giật mình. Hệ thống, khí linh chiếm hữu là có ý gì? Bộ Phương hô hấp trì trệ, hỏi, xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần chủ ký sinh. Có được mượn nhờ trù thần sáu trang khí linh thần thú chi ý tư cách. Phát huy ra cường đại chiến lực thủ đoạn. Mỗi loại khí linh có thể mượn trợ một lần. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc cho Bộ Phương phổ cập. Khoa học lấy, khí linh chiếm hữu về sau. Đối trù thần sáu trang nắm giữ lực đề bạt. Cùng khí linh cảm ứng đề bạt. Hệ thống tiếp tục nói. Tóm lại giống như rất cường đại bộ dáng. Sau đó Bộ Phương cũng không có hỏi thăm cái gì. Hắn phải biết đều biết. Tuy nhiên khí linh chiếm hữu rất cường hãn. Thế nhưng là, đây là nhiệm vụ khen thưởng. Nhất định phải hoàn thành giết hại nhiệm vụ sau mới có khen thưởng. Cho nên Bộ Phương liền không có qua ải tâm. Nơi đây tới gần Thâm Uyên. Nói rõ cách khác, lần chủ yến cách chỗ này cũng sẽ không rất xa. Ngược lại là có thể lựa chọn qua lần chủ bữa tiệc nhìn xem. Bộ Phương hiện tại cần tăng cường chính mình tu vi. Cho nên nếu như có thể trước hoàn thành lâm thời nhiệm vụ, tu vi chân khí để bạt 20%, đến lúc đó liền là có thể tham gia hệ thống bán thánh khảo hạch nhiệm vụ. Như thế liền có thể thành tựu bán thánh. giết hại nhiệm vụ hoàn thành nắm chắc cũng liền tăng cường một số. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, bộ phương thần cảm giác bao trùm ra, chậm rãi hướng phía ngoài hang động đi đến. Bỗng nhiên, bộ phương mi đầu chăm chú nhăn lại, bởi vì hắn cảm ứng được, tại hắn thần cảm giác bên trong, từng đạo cường hãn khí tức bắn ra, tại động quật bên ngoài ẩn núp lấy, tình huống như thế nào? Bộ phương ánh mắt co rụt lại, hắn cảm ứng được, những khí tức này cùng tay quyết sử khí tức có chút giống. Hẳn là thâm uyên chi thành chấp pháp sứ, ba vị bán thánh, hơn 10 vị cửu tinh chân thần cảnh, còn có một vị nhất chuyển tiểu thánh. Bực này đội hình, bộ phương nheo lại mắt, hắn nhớ tới lúc trước những tài quyết sử đó lời nói. Bọn họ tựa hồ ở trong vực sâu bố trí kế hoạch gì? Chuẩn bị hố minh ngục người. Chỗ này, chẳng lẽ chính là tài quyết sử kế hoạch ẩn núp một vị trí a? Thầm nghĩ thông, bộ phương khóe miệng nhất thời kéo một cái. Làm một cái phá hư kế hoạch trộn cứt côn cái gì? Có ý tứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.